Sát thần Chí Tôn, chương 3037, C3037, dùng lợi dụ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu ra, thuộc hạ ngược lại là có một kế, không biết có thể làm được hay không. Ngươi nói, Tiêu Dao Hầu liếc nhìn đối phương, là một gã trưởng lão của hạ hầu gia tộc, ở gia tộc địa vị rất bình thường. Hầu ra, nghĩ đến Thiệu Uyên kia, Song Quan giận dữ vì hồng nhan, là hạt giống đa tình a. Nếu như không phải vì Yến Thanh Hoàng, Thiệu Uyên kia há sẽ cùng hạ hầu gia tộc kết thù. Thì tính sao? Tiêu Dao Hầu trầm giọng hỏi. Thiệu Uyên này đã là hạt giống đa tình, sao chúng ta không phái người du thuyết hắn? Có thể cùng hắn hòa thân. Hạ hầu gia tộc chúng ta, hạ hầu tông muội muội hạ hầu anh, tài mạo song tuyệt, không phải là một lựa chọn không tệ sao? Tiêu Dao Hầu nghe vậy, biểu lộ đen lên. Hạ hầu anh, Thiệu Uyên kia giết ca ca của nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Vì gia tộc, cá nhân nàng có nguyện ý hay không, cũng không trọng yếu a. Người trưởng lão kia than nhẹ một tiếng. Dù tính toán hạ hầu anh nguyện ý, Thiệu Uyên kia cũng chưa chắc nguyện ý. Lúc trước nghe nói hạ hầu anh phát ra cành ô liu với Thiệu Uyên, nhưng Thiệu Uyên một mực không tiếp. Hơn nữa, Thiệu Uyên đối với hạ hầu anh địch ý rất nặng. Cái chủ ý này, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Tiêu Dao Hầu lắc đầu liên tục, hiển nhiên là không xem trọng chủ ý này. Hầu ra, không thử làm sao biết, thế cục bây giờ, tràn đầy nguy cơ, từng phút từng giây đều trân quý. Thuộc hạ nguyện ý chủ động xin đi giết giặc, đi thuyết phục Thiệu Uyên. Chỉ cần Thiệu Uyên hơi phóng nước, không cho Chu Tước công kích mạnh, chúng ta sống sót là tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Dao Hầu cẩn thận dò xét tộc lão này của gia tộc, trầm giọng hỏi. Người chủ động xin đi giết giặc, đây là chuyện tốt. Chỉ là, người xác định có thể nói phục Thiệu Uyên sao? Thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Người trưởng lão kia lời thề son sắt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dao Hầu trầm ngâm không nói. Đề nghị này, mặc dù không có khả thi gì, nhưng nếu quả thật thành công, đối với hạ hầu gia tộc hiện tại, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nếu như Chu Tước kia có thể thu liễm thoáng một phát, đối với hạ hầu gia tộc bọn họ mà nói, tuyệt đối có thể buông lòng một hơi. Bằng sức chiến đấu của thánh địa, muốn công phá hạ hầu gia tộc, phải cần thời gian rất dài. Hầu gia, đừng do dự nữa. Thiệu Uyên kia chẳng qua là xuất thân tán tu, hắn gia nhập thánh địa lại không có bao lâu. Ta cũng không tin, hắn đối với thánh địa có thể trung thành như vậy. Nói đến nói đi, đơn giản là vấn đề lợi ích. Chỉ cần chúng ta cho ra đầy đủ lợi ích, chưa chắc Thiệu Uyên kia không đàm phán. Lùi một bước mà nói, dù không thể đàm, châm ngòi quan hệ giữa bọn hắn thoáng một phát, đối với gia tộc mà nói, cũng không phải sự tình xấu gì. Người trưởng lão này lưỡi phóng hoa sen, khuyên bảo Tiêu Dao Hầu. Tiêu Dao Hầu cũng không do dự quá lâu, suy nghĩ một lát, liền gật đầu nói. Tốt, bản hầu liền ủy thác ngươi đi đàm phán với Thiệu Uyên. Hạ hầu anh không phải vấn đề, bảo vật của gia tộc, cũng có thể thích hợp hứa cho hắn một ít. Chỉ cần hắn cần tài nguyên, hạ hầu gia tộc chúng ta, có thể tận lực thỏa mãn hắn. Không thể không nói, đi đến một bước này, Tiêu Dao Hầu cũng không có lựa chọn khác. Nếu như hy sinh một ít lợi ích, có thể đổi được Thiệu Uyên hạ thủ lưu tình, Tiêu Dao Hầu không ngại làm như vậy. Tuy hắn đối với Thiệu Uyên hận thấu xương, hận không thể nuốt thịt của hắn, uống máu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, bây giờ là thời điểm phân rõ phải trái, mà không phải thời điểm hành động theo cảm tình. Hạ hầu gia tộc với tư cách thế lực nhất đẳng của Vĩnh Hằng Thần Quốc, tài nguyên cùng nội tình của gia tộc là phi thường kinh người. Cho nên, hạ hầu gia tộc rất tài đại khí thô. Người trưởng lão kia được Tiêu Dao Hầu cho phép, sắc mặt cũng đại hỉ. Hầu gia, xin ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định không nhục sứ mạng, mang về tin tức tốt. Nếu như ngươi có thể lập công, ngày khác luận công ban thưởng, nhất định ghi ngươi một công lớn. Tiêu Dao Hầu cũng đánh nhịp, người trưởng lão kia lập tức lĩnh mệnh ra đi. Cũng không lâu lắm, người này liền đi tới khu vực của Giang Trần. Chu Tước Thần Cầm trải qua một hồi tàn sát bừa bãi, cũng tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Mà trải qua Chu Tước Thần Cầm tàn sát bừa bãi một hồi, toàn bộ thành trì của hạ hầu gia tộc cũng thiên sang bách khổng, mặc dù không có triệt để tan vỡ, nhưng hiển nhiên đã bị thương nguyên khí rồi. Vù vù, Trần Thiếu, hạ hầu gia tộc này ngược lại rất được a. thần thông của ta như vậy, dưới loại khí thế kia, còn không cách nào phá hủy lực phòng ngự của Hạ Hầu gia tộc. Chỉ có thể phá hư một ít, muốn triệt để phá vỡ thành trì của Hạ Hầu gia tộc, phải là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Chu Tước Thần Cầm rất ít khoa trương người, lúc này đây, cũng tán dương Hạ Hầu gia tộc vài câu. Nhưng Giang Trần lại nhẹ nhàng cười cười, Hạ Hầu gia tộc này có thể hỗn đến bây giờ, thiếu chút nữa thành công tạo phản, cái này cũng đủ để chứng minh, nội tình của Hạ Hầu gia tộc, tuyệt đối không tệ. Bất quá, so với Vĩnh Hằng Thánh Địa, vẫn chênh lệch một chút. Hạ Hầu gia tộc này, còn chưa đủ làm lão đại. Đang khi nói chuyện, thần thức của Giang Trần khẽ động, lại phát hiện có một đạo nhân ảnh, vậy mà ở trong phòng ngự dày đặc, tiềm nhập đến khu vực mình phụ trách. Chu Tước lão huynh, lại làm phiền ngươi một chuyến, đi cầm xuống tên kia a. Chu Tước Thần Cầm lên xuống một cái, liền nắm tên kia trong tay, dẫn tới trước mặt Giang Trần. Thiệu Uyên các hạ, tại hạ mang theo mật lệnh của Hầu gia, đặc biệt đến cầu kiến Thiệu Uyên công tử. Hầu gia, Tiêu Giao Hầu, Giang Trần nao nao, mình cùng Tiêu Giao Hầu tầm đó, có thể có cái gì đàm phán sao? Thiệu Uyên công tử, xin nghe ta một lời, tộc trưởng đối với thiên phú cùng tu vi của công tử, là phi thường bội phục. Lão nhân gia phân phó ta, nguyện ý hiến Hạ Hầu Anh cho Thiệu Uyên công tử. Ngoài ra, Hạ Hầu gia tộc ta nguyện ý dâng lên một số tài phú, cùng Thiệu Uyên công tử làm giao dịch. Giao dịch gì? Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi, chỉ cần Thiệu Uyên công tử có thể nói Chu Tước tiền bối không ra tay, cho Hạ Hầu gia tộc ta một con đường sống, gia tộc ta nguyện ý đem bảo vật của gia tộc chắp tay dâng lên. Chậc chậc, Hạ Hầu gia tộc lúc nào hào phóng như vậy? Giang Trần chậc chậc thở dài, cũng không phải Hạ Hầu gia tộc hào phóng, mà là gia hầu gia ta rất thức thời. Hắn biết, một khi Hạ Hầu gia tộc bị công phá, những vật này sớm muộn gì đều thuộc về Vĩnh Hằng Thánh Địa. So với lúc đó không công tiện nghi Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn không bằng lấy ra cùng công tử ngươi giao dịch, mua cái thuận tiện. Giang Trần cười cười, trong lúc nhất thời lại từ chối cho ý kiến. Cách chương.